mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 321, loại chuyện này chẳng phân biệt được sáng hay tối, 3. Góc chuyện audio.com, editor, Bô Công Anh 1503, đem hợp đồng lại đây, Đường Bạch Dạ lạnh giọng nói, Hạ Thần Hy ngoan ngoãn đem hợp đồng phóng tới trên bàn. Vốn dĩ anh biết mình ném chính là hợp đồng trang sức A quá phá của. Loại này hợp đồng này nếu mất đi, hay hư hao, muốn một lần nữa ký kết rất phiền phức, công ty hợp tác thậm chí lấy lý do đối phương không tôn trọng để phá bỏ hợp đồng, cho nên, Đường Tổng thực sự rất phá của. Điểm này di truyền cho Hạ bảo bối, lần sau hợp đồng quan trọng như vậy không được tùy tiện ném. Hạ Thần Hy nói, Đường Bạch Dạ vẫn có chút hỏa khí không đi xuống, hư lạnh tôi muốn. Hạ Thần Hy câm miệng cách xa anh 3 mét, cô cách xa tôi như vậy làm cái gì? Tôi ăn cô sao? Hạ Thần Hy sắc mặt hơi hồng, tôi thật sợ anh ăn tôi. Được, tôi vừa mới ăn no, không có khẩu vị. Đường Bạch Dạ phẫn nộ nhìn cô, này nha đầu chết tiệt, này ăn no cùng cái kia ăn no, không đồng dạng có được không? Qua đây, Hạ Thần Hy kéo dài thời gian, cuối cùng cũng đi qua. Nửa đường nhìn đồng hồ, giờ làm việc buổi chiều sắp đến. Thư ký của anh thế nào còn chưa có trở lại? Đường Tổng, tôi phải trở về đi làm. Lời vô ích ít nói, gọi cô qua đây liền tới đây. Đường Bạch Dạ đem hợp đồng phóng tới bên cạnh, lại nhìn máy vi tính, chọn phim. Này là chuyện tình vừa mới bị cắt đứt, Đường Tổng Giám Đốc muốn chọn phim để hẹn hò cùng người phụ nữ khác. Hạ Thần Hy trong lòng khó chịu, trong nhà Đường Bạch Dạ liền có một rạp chiếu phim thật lớn, hiệu quả 3D cũng có thể ở nhà xem, đi rạp chiếu phim làm cái gì, người này từ nhỏ rất ít đi rạp chiếu phim, nếu đi chắc cũng rất khoa trương. Bây giờ sao lại chọn phim nhựa bình dân như thế? Lại như thế thận trọng, anh muốn hẹn ai đi xem? Một phụ nữ đàng hoàng, Đường Tổng sẽ không chọc vào phụ nữ đàng hoàng. Hạ Thần Hy, cô đứng ngốc đó làm cái gì? Đường Bạch Dạ lại mắng một câu. Đường Bạch Dạ hôm nay tính tình rất nóng nảy, ngụy trang phong độ thân sĩ cũng bị mất. Hạ Thần Hy thức thời, không đi trêu chọc anh, nhanh chóng qua đây, ngồi bên cạnh anh, Đường Tổng, có cái gì phân phó? Chọn phim, Hạ Thần Hy xem những bộ phim đứng đầu, gần đây có điệp ảnh Trọng Trọng 4 toàn diện hồi ức cơn lốc giải cứu 2 Anna. Karenina Băng Hà 4, còn có mấy bộ phim trong nước khác. Hạ Thần Hy bình thường không nhìn các bộ phim trong nước, cho nên cô đối với các bộ phim trong nước không phải rất quen thuộc. Anh muốn chọn phim dạng gì? Cô thực sự là bị tôi đùa giỡn đến ngốc đi, tôi vừa hỏi cô Anna. Karenina thì thế nào? Đường Bạch Dạ khinh bỉ liếc nhìn cô một cái, Hạ Thần Hy khuôn mặt sung huyết, anh vừa đùa giỡn cô sao? Đường Tổng, anh muốn lại gây nhau sao? Nếu không phải cô ngăn cản, Đường Tổng đã đem cô cường. Đương nhiên cô không muốn cùng Đường Bạch Dạ tranh cãi. Anh muốn hẹn người phụ nữ có tính cách gì? Hạ Thần Hy hỏi, này cũng cần biết tính cách của người phụ nữ đó. Đường Bạch Dạ lặng im rất lâu, không nói lời nào, chỉ là nhìn Hạ Thần Hy cười làm cho người khác có cảm giác sờn tóc gáy. Hạ Thần Hy khẳng định trong lòng anh nhất định đang tính toán cái gì. Đường Bạch Dạ nói một câu nói, không phải phụ nữ đều thích xem phim tình cảm sao? Tình cảm thê thảm càng thích hơn không phải sao? Ai nói, Hạ Thần Hy phản bác, cô không thích phim tình cảm thê lương, phim tình cảm cũng rất ít xem. Anh hẹn người phụ nữ có tính cách thế? Góc chuyện audio.com. Nào, đương nhiên là vô cùng tốt, Đường Bạch Dạ nói, cách chương.